Tổng tài có em ở đây. Có em ở đây. gocchuyenaudio.com. Những ngày sau đó, Thiên Hoa dần khỏe hơn. Điều cô ngại ngùng có thể giải tỏa được rồi. Tự mình lo được chút ít. Đạo Thiên tìm mua cho cô chiếc xe lăn bằng điện nên người bên cạnh cô cũng đỡ mệt. Bí mật ở két sắt Thiên Hoa kêu Đạo Thiên lấy là bằng chứng cô thu thập cái chết của bà anh. Sau khi xem đoạn ghi hình và ghi âm, anh ấy nổi điên dí súng ngay vào đầu Doãn Doãn. Cô đáng chết hơn là sống. Người như cô nếu không vì Thiên Hoa tôi đã hạ thủ một phát một thôi. Không để kéo dài đến nay cho cô cơ hội nhiều như vậy. Cô dám hại chết bà tôi. Mém tí nữa tôi mất đi một người quan trọng còn lại trên đời này. Tử Long ngăn cản Đạo Thiên. Đạo Thiên đừng, bình tĩnh, nếu mày giết ả thì mày sẽ ngồi tù và Tiểu Hoa sẽ sống thế nào? Nghĩ đi, mày đã hỏi ý kiến cô ấy làm gì sao lại không nghe? Tổng tài cơn thịnh nộ cao trào, nghe đến lời Tử Long nói. Vậy mà cô ấy vẫn muốn cô sống một cuộc sống tốt đẹp. Còn tương lai cô ấy, không biết có đi lại bình thường không và có thể sinh con không? Cô ấy không biết được. Trước mặt lúc đó có chủ bang Huyền Vũ, bà ta lắc đầu bỏ đi, cắt đứt mối quan hệ với cô ta, đúng ra vì cô ta bán thân cho cháu trai, sau đó giả vờ chăm lo cháu, trai của bà ấy mà được bà ấy tin dùng, yêu thương vì cháu bà bị tật, người hại Thiên Hoa đồng ý đi đầu thú vụ phóng hỏa. Đạo Thiên đồng ý không truy tố vụ mưu sát, nếu là lúc trước anh đã bắn chết không suy nghĩ. Nhưng với vị trí hiện giờ thì không thể, và lương tâm ác độc kia đã bị Thiên Hoa thuần hóa mất rồi. Nhiều tháng sau mọi việc lắng xuống, Đạo Thiên về ở cùng nhà với Thiên Hoa, giao quyền hành bang Hắc Đạo cho Tử Long. Công việc của Đạo Thiên hiện giờ phát triển rất tốt, anh nhận hợp tác với công ty lớn nhỏ miễn là có lợi nhuận. Không còn kiêu ngạo như trước kia nên được lòng rất nhiều người trong giới doanh nhân và thêm phần kính nể. Và, phụ nữ thích anh ngày một nhiều hơn, nhưng trong tình cảm anh vẫn là lạnh lùng với họ và chỉ sủng mỗi mình Thiên Hoa mà thôi. Không bao giờ để cô phải tổn thương. Tổng tài đang làm việc, có một cuộc gọi đến, gương mặt anh đanh lại vẻ giận dữ. Sau đó, gọi một cuộc điện thoại khác. Tôi muốn anh đóng tất cả các trang báo nói về vợ tôi hôm nay. Tôi sẽ cho anh một bài viết nhiều lợi nhuận hơn. Chiều hôm ấy, tổng tài có cuộc hẹn với một nữ doanh nhân. Ngọn gió nào khiến anh mời tôi đến đây? Anh nâng ly rượu uống và nhếch mép cười. Cô cũng biết tôi rồi đấy. Đạo Thiên, tôi chưa từng gặp ai mà không có mục đích. Tử Long đứng cạnh đưa chiếc điện thoại cho cô ta xem. Đoạn clip ghi lại cảnh cô ta dù quyến tổng tài. Anh xem em thế nào? Đến với em anh sẽ được nhiều lợi nhuận hơn. Cha mẹ em sẽ chia thêm vài công ty nước ngoài cho anh. Tôi đã đính hôn rồi. Mong cô chấn chỉnh lại. Đoạn clip, người con gái mặc bộ đồ gợi cảm đang chồm lên người tổng tài trên chiếc sofa tại công ty. Anh đẩy cô ta sang một bên và đứng dậy. Cô ta tự tin với thân hình nóng bóng của mình và bị khước từ. Sau khi xem xong cô gái biến sắc, anh muốn gì? Tôi sẽ không tha cho kẻ nào động đến vợ tôi. Các người không để cô ấy yên thì tôi cũng không để người khác sống tốt được. Nếu cô đã muốn so sánh với cô ấy, hãy để xem cô ấy khác cô thế nào. Những loại phụ nữ rẻ tiền. Anh đứng lên rời ghế. À, thanh toán hộ tôi nhé. Đạo Thiên trên đường về ghé mua cho Thiên Hoa vài món ăn vặt. Ở phòng khách, Gia Gia và Bạch Vĩ đang uống trà. Về rồi hả con? Chào ông, anh, lên tắm rửa rồi xuống ông thương thảo một số chuyện. Đạo Thiên gõ cửa vào phòng. Thiên Hoa đang ngồi làm việc. Anh giơ ly trà sữa kiểu có quà cô thích. Cô mỉm cười, anh muốn em béo phì hay sao? Béo cũng là vợ anh. Làm gì thế? Không nghỉ ngơi. Em đang thảo luận với Karen về mẫu thiết kế mới. Anh bước tới, vừa cởi áo vừa nhìn. Sao thế? Mẫu này anh với Karen sắp cho xuất rồi mà. Không ổn, em nghĩ nên chỉnh ở phần này sẽ thấy thoải mái hơn. Chấm, nhưng chi phí và yêu cầu công ty họ chỉ có nhiêu đó. Anh thương lượng và hai bên chịu một nửa để đưa sản phẩm tốt đến khách hàng. đây là công ty mới ra thị trường đúng không? Đạo Thiên gật đầu, vợ hay nhỉ, ở nhà mà biết hết. Anh hiểu ý em rồi. Ok, mai anh sẽ thương thảo với họ. Giờ thì nghĩ đi ăn đồ anh mua không hết ngon á. Tổng tài bước vào toilet và lén liếc nhìn cô rồi thở phào. Cô ấy vẫn chưa biết trong lòng anh suốt ngày hôm nay. Khi đọc bài báo đó cảm thấy bất an. Anh làm mọi thứ để ngăn chặn nguồn tin. Điều anh sợ cô đọc được tinh thần sẽ không tốt. Anh xuống gặp ông tí nhé. Có chuyện gì à, chắc không? Tổng tài tiến lại ôm cô rồi hôn vào má. Hay là ông giục đám cưới để bồng cháu đấy vợ à? Đúng là Bạch Nhân muốn hối thúc Đạo Thiên bàn chuyện kết hôn. Sau đó, ông thì thào, sáng nay ông có nghe một bài viết liên quan đến Thiên Hoa. Vâng, cháu cũng biết và đã cho ngăn chặn các nguồn tin. Sẽ không triệt để đâu, vì bài đã phát rồi. Cháu đã nghĩ ra một thông tin khác cho báo chí, cũng sẽ có lợi cho Thiên Hoa. Nhưng cháu không biết có nên cho Thiên Hoa biết hay là đưa tin luôn. Bạch Vĩ vỗ vai, anh xem, tổng tài bấm bấm điện thoại rồi đưa cả hai xem. Bạch Nhân tháo kính dụi mắt và thở dài. Bạch Vĩ đôi mắt lo lắng cho em gái từ tốn. Mày đặt camera ở phòng à? Mỗi ngày nó đều giấu mọi người gắng tập đi lại. Chịu đựng đau đớn một mình. Bạch Nhân xua tay, cứ để như vậy, nó phải rắn giỏi mới vượt qua được. Phía trước còn nhiều điều không biết, vấp ngã thì phải đứng dậy. Ông đã dạy hai đứa thế nào đến nay? Ông à, Thiên Hoa nó là con gái. Bên ngoài mạnh mẽ thế đó nhưng bên trong cũng có khi yếu mềm. Tự ti, lúc nào ông cũng bắt em nó phải tự đứng lên. Cho nên dù thế nào nó cũng tự chịu đựng hết. Con thừa biết nếu nó không bước đi được nó sẽ không bao giờ chịu kết hôn với Đạo Thiên đâu. Bạch Vĩ thôi đi, Thiên Hoa nghe bây giờ. Bạch Nhân đứng dậy bước đi. Ngoài mặt thì nói vậy nhưng hơn hẳn ông là người đau lòng cho đứa cháu gái hồng nhan. Đâu ngờ tuổi đời còn trẻ, thanh xuân mơn mởn lại phải gắn mình với chiếc xe lăn và tự nhốt mình trong phòng. Nhưng ông ấy không phải không có lý của ông. Ông đã già, muốn chui luyện chọn bọn trẻ tự lập trong mọi việc, để có thể sống sót trên thương trường khốc liệt này. Tài chính, sự nổi tiếng thì sẽ không như bình thường được. Mọi hành động, bọn xấu luôn trực chờ kẻ hở để nhảy vào. Kể cả một người ngồi xe lăn chúng cũng nói được. Đạo Thiên vào phòng lúc Tiểu Hoa đang tắm. Anh ngồi vào bàn và mở cam ngày hôm nay. Hình ảnh Thiên Hoa ngồi khóc. Rồi cô tự tập đứng lên bước đi và tự té vì đau. Vì cố gắng gượng, Đạo Thiên đưa tay lên ngực cố dằn cảm xúc. Thiên Hoa mở cửa anh lật đật bước lại đỡ. Em đừng cố đi lại nhiều. Cứ dưỡng từ từ rồi sẽ ổn thôi. Anh dìu cô ngồi xuống ghế rồi sấy tóc cho cô. Nay tóc vợ dài hơn nè. Em muốn cắt ngắn. Sao thế? Nóng nực và vướng víu. Mai anh cho gọi người đến hen. Anh thích tóc dài à? Anh nghĩ em yêu tóc dài. Với anh em thích là được. Ông và anh hai nói gì? Họ hỏi chuyện kết hôn à? Chấm, anh chưa chọn được ngày tốt. Với lại anh sắp có hợp đồng đi London. Đi cùng anh nhé, em không muốn kết hôn nữa. Tổng tài, xin lỗi, con bé nói rồi cúi đầu im lặng. Còn anh thì dừng máy. Em nói gì vậy? Anh kéo chiếc xe lại gần giường. Mặt đối mặt nhìn cô. Chuyện gì nữa đây? Xin lỗi để các bạn chờ lâu. Hôm nay, mới có cảm xúc viết đó ạ, cách chương.